Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 189, cảm giác được đầu lưỡi của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên xe nhanh lên, Hoàng Thanh Thảo ngồi trước thúc giục. Lam Ngọc Anh đã giảm một chân lên xe rồi nên đành xách giỏ đồ ngồi vào trong. Chiếc BMW thẳng tiến, cho tới khi dừng lại trước cửa nhà bà ngoại. Suốt cả dọc đường, Lam Ngọc Anh vẫn mơ mơ hồ hồ, ba con người bỗng dưng xuất hiện khiến cô chẳng hiểu thứ gì cả. Cửa xe mở ra, Hoàng Thanh Thảo là người nhảy xuống đầu tiên. Về nơi này mà dưới chân bà vẫn là một đôi giày cao gót. Bà đặt hai tay chống hông, ôi trời ơi, cái nơi quỷ quái này cũng xa quá thể, mệt chết tôi mất. Người theo xuống là Trần Phong Sinh, anh ấy xoay chìa khóa kháng nghị. Cô à, rõ ràng cháu mới là người lái xe từ đầu tới cuối. Có điều, những lời cuối còn chưa kịp nói hết, anh ấy đã bị Hoàng Thanh Thảo tiến tới véo tại, khiến anh ấy kêu la oai oái. Cửa xe phía sau mở ra, Hoàng Trường Minh mặc bộ đồ vest tay xách giỏ đồ. Cô, bác sĩ Sinh, Lam Ngọc Anh lẳng lặng liếc nhìn Hoàng Trường Minh đứng bên rồi ấp ủng hỏi. À, mọi người về quê, có chuyện gì à, về nghỉ dưỡng. Hoàng Thanh Thảo nháy mắt với cô, nghỉ dưỡng ạ, Lam Ngọc Anh ngần người. Một lần nữa cô nhìn Hoàng Trường Minh, cái gia đình này. Hoàng Thanh Thảo vươn vai vặn vẹo, đúng đấy, một vùng thôn quê mới tự nhiên thoải mái làm sao. Lam Ngọc Anh im lặng, nếu cô không nghe nhầm thì ban nãy cô ấy vừa mới nói là nơi quỷ quái. Cô đã liên lạc xong xuôi với gia đình này rồi, họ đã dọn ra ngoài. Cô và Tiểu Cầm Thú cùng Trường Minh sẽ ở đây dịp cuối tuần. Ở một tối mai lái xe về, trong đêm là về tới nơi, sáng hôm sau vẫn đi làm bình thường. Cuối cùng Hoàng Thanh Thảo bổ sung thêm một câu. Hoàn hảo, Lam Ngọc Anh nhìn về phía tay Hoàng Thanh Thảo chỉ chính là nhà hàng xóm của bà ngoại. Chẳng trách sáng nay vừa dậy cô đã nhìn thấy thím trong nhà cầm chổi quét dọn nhiệt tình. Nhanh nhanh, Tiểu Cầm Thú, dọn hành lý của cô vào trong đi. Hoàng Thanh Thảo bắt đầu chỉ huy Trần Phong Sinh làm lao động khổ sai. Rõ ràng chỉ ở đúng một đêm mà bà lại mang một chiếc vali dài 24cm. Cô phải tìm một nơi để nghỉ ngơi thoải mái cái đã. Tối nay, chúng ta sẽ nướng BBQ. Nói xong, Hoàng Thanh Thảo giơ tay chỉ vào cô. Cải trắng, tới lúc đó cháu cũng ăn chung nhé. Sắp trời dần tối, Lam Ngọc Anh ôm một bó củi đặt vào trong thùng rồi xách vào trong bếp. Tuy rằng cô không cố tình nhìn ngó sang nhà hàng xóm, nhưng vẫn loáng thoảng nghe thấy tiếng của Hoàng Thanh Thảo và Trần Phong Sinh cùng Hoàng Trường Minh. Cô giáo nhanh bước chân, đóng cửa lại tập trung nấu cơm cho bà. Cô nghĩ bụng lát nữa ăn cơm tối xong sẽ lên giường đi ngủ sớm chứ không định cùng họ nướng BBQ. Có điều đôi lúc mọi chuyện luôn không phát triển theo ý nguyện của cô. Vừa thu dọn xong đã có người đi vào sân, Lam Ngọc Anh chưa kịp mở cửa, ba con người đã hùng hùng hổ hổ đẩy cửa đi vào, bà ngoại đang ngồi trên chiếc ghế đào thấy vậy cũng bất ngờ. Bác sĩ Sinh, bà ngoại rất bất ngờ, nhất là khi nhìn thấy Hoàng Trường Minh đi sau cùng. Có điều nghĩ ra việc gì đó, giọng điệu của bà mang theo chút tiếc nuối. Trường Minh cũng tới à? Thấy ánh mắt nghi hoặc của bà nhìn về phía mình, Lam Ngọc Anh lý nhí giải thích. Họ qua đây nghỉ dưỡng ạ, nghe xong, bà mới gật đầu. Hoàng Thanh Thảo đi vào, mỉm cười tới trước mặt bà ngoại, vừa tôn kính vừa dịu dàng. Cháu chào bác, cháu là cô của Hoàng Trường Minh, rất vui được gặp bác. Chúng cháu muốn về quê thả lỏng dịp cuối tuần, biết Ngọc Anh có người thân ở đây nên tiện đường qua thăm ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi, bà ra hiệu cho Trần Phong Sinh, anh ấy kéo vali hành lý vào rồi mở ra, bên trong toàn là đồ bố. Anh ấy đổ ra ngoài, chỗ đó sắp chất thành một ngọn núi nhỏ rồi. Hoàng Thanh Thảo khoác tay bà ngoại, cháu nghe Tiểu Cầm Thú, à chính là bác sĩ Sinh đây nói tim của bác không khỏe, những đồ tẩm bổ này đều rất có lợi cho tim mắc a. Lam Ngọc Anh nhìn Hoàng Thanh Thảo nhiệt tình ngồi bên cạnh bà ngoại, nhất thời không thể nói xen vào. Bên cạnh có một cái bóng ập xuống, cô ngước mắt lên, Hoàng Trường Minh nhìn xuống trong một khoảng cách gần. Em nói với bà ngoại rồi à, Lam Ngọc Anh mím môi, nếp nhăn trên trán Hoàng Trường Minh càng đậm thêm một chút. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, Hoàng Thanh Thảo đã thân thiết với bà ngoại. Nguyên nhân chủ yếu là vì hồi Lam Ngọc Anh còn rất nhỏ, bà ngoại đã phải. Người đầu bạc tiền kẻ đầu xanh tiến đưa con gái của mình. Nếu mẹ còn sống thì giờ cũng tầm tuổi Hoàng Thanh Thảo thế nên khi thấy một người tươi cười ngồi bên cạnh mình nói chuyện, bà không khỏi cảm thấy thân thiết. Hoàng Thanh Thảo nói chuyện cũng khá lâu, bèn lên tiếng vào lúc thích hợp. Bác à, chúng cháu định tìm một nơi rộng rãi để làm bữa thịt nướng ngoài trời, để Ngọc Anh ăn cùng chúng cháu được không ạ? Được, đi đi. Bà ngoại vui vẻ đồng ý, đi thôi. Hoàng Thanh Thảo thẳng thừng kẹp tay vào nách cô. Cuối cùng Lam Ngọc Anh vẫn bị lôi ra ngoài. Họ tới bên bờ sông, giả nướng đều được mang theo sẵn, lấy từ sau cốp xe ra là được, đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Vì ba con người đến đây đều chỉ biết ăn không biết làm, thế nên việc nướng đồ đành giao lại cho cô Hoàng Thanh Thảo chỉ huy, hai người đàn ông chọn chỗ dựng lều. Đang chuẩn bị đặt xiên nướng lên giả, Hoàng Thanh Thảo bằng hoàng hốt chạy tới trên đôi giày cao gót. Trời ơi, cứu mạng! Lam Ngọc Anh vội vã hỏi. Cô, có chuyện gì thế à, lều bị gió thổi bay xuống sống. Trường Minh xuống nhặt rồi rớt xuống đó luôn. Hoàng Thanh Thảo chỉ vào dòng sông ở phía sau và nói. Lam Ngọc Anh nghe thấy vậy, ném quạt trong tay xuống, hoảng hốt chạy theo. Nước sông này cô biết rõ, không chết đuối được, nhưng đó là với những người biết bơi. Chuyện Hoàng Trường Minh không biết bơi cô cũng rõ, hơn nữa chuyện nguy hiểm này còn từng xảy ra một lần. Càng nghĩ tìm cô càng đập thình thịch. Cô và Hoàng Thanh Thảo thở hồng hộc chạy tới bên bờ sông, Hoàng Trường Minh đã được Trần Phong Sinh kéo vào bờ. Anh nằm ngửa ra cỏ, bất động, đôi mắt nhắm nghiền. Dù sao cũng là bác sĩ, Trần Phong Sinh bèn quỳ rạp xuống bên cạnh, ấn tay lên ngực anh một cách chính xác. Có chút nước chảy ra từ miệng anh, nhưng anh không tỉnh dậy, sau đó Trần Phong Sinh trầm ngâm nói một câu. Phải có người làm hô hấp nhân tạo. Nói xong anh ấy đứng lên, đi tới bên cạnh cô. Lam Ngọc Anh chớp chớp mắt nhìn hai người họ khó hiểu. Trên gương mặt Hoàng Thanh Thảo không có quá nhiều sự lo lắng, bà thản nhiên khoanh tay nói. Cải trắng, cháu còn đứng đó nhìn gì nữa? Lẽ nào cháu bắt cô làm? Hình như cũng có chút lý lẽ. Đừng nhìn tôi càng không được, tuy rằng nhìn cậu ta rất ngon nhưng mà tôi là trai thẳng đấy. Trần Phong Sinh cũng xua tay. Lam Ngọc Anh, lúc này Hoàng Thanh Thảo bày ra vẻ mặt sốt sắng, thúc giục cô. Đừng ngây ra đó nữa, cải trắng, còn Trần chứ cẩn thận mất mạng đấy. Vậy nên Lam Ngọc Anh cũng không do dự nữa. Cô đi qua quỳ xuống rồi cúi đầu. Cô bóp chặt cây mũi cao của anh, rồi hít sâu một hơi, nhằm chuẩn vào. Cách chương.